Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, cố nhân quả phụ. Bởi vì lời đồn đãi, năm đó chiến thần học viện một lần kia học viên, trừ quá nhiều kinh thiên động địa nhân vật lớn, trái đất có thể có biến hóa như thế, chính là nhóm người này công lao. Đả thông nhà tù hạn chế, thành lập không gian lối đi, tiếp theo liền con đường tu luyện. Nơi này, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, lạnh nhạt nói, gặp nhau tức là có duyên phận, các ngươi đều không phải muốn tiến vào chiến thần học viện sao? Theo ta đi thôi, ngươi là ai à? Ta liền hi hi, họ Trương, cô gái Trương hi hi tiếng cười hỏi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ, chưa nghe nói qua, Trương Hi Hi mờ mịt nói, thật giống như năm nay chưa từng nghe qua danh tự này. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi cười khổ, mình mấy trăm năm không trở về, bị người quên lãng cũng bình thường. Bất quá Hạ Vũ vị này ma chủ, năm đó ở trái đất huy sáp thiên hạ thời điểm, đừng nói nàng, chính là nàng cha chú. Chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua Hạ Vũ tên chữ. Giờ phút này, Hạ Vũ rời đi tửu lầu, đi tới trong thành tim, một tòa kiến trúc cổ xưa trước cửa, giống như là một tòa cửa học viện. Bên ngoài tụ tập hàng loạt thiếu nam thiếu nữ, ánh mắt nóng như lửa, muốn đi vào cái này sở học viện. Đám người ít nhất mấy ngàn người, đều là người tuổi trẻ. Giờ phút này, cửa xuất hiện một vị thanh niên, người mặc màu đỏ chiến giáp, không thể nghi ngờ là chiến thần giáp, chiến thần học viện truyền thống trang bị, tượng trưng tinh thần. Vì thế, vị thanh niên này đứng ở trong bầu trời mênh mông, lười biếng nói, tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Hôm nay là phân viện thu nhận học viên mới cuộc sống. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, qua năm 16 tròn tuổi. Liền tự đi rời đi thôi. Nói xong, thanh niên nhìn về phía trong đám người, đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, một mắt cũng cảm giác được Hạ Vũ tuổi tác vượt qua tiêu chuẩn. Hắn không khỏi tức giận nói, cái đó tóc bạch kim lão ca, người tuổi tác sợ là đều lớn hơn ta đi, đừng tới tham gia náo nhiệt. Ha ha, trong đám người huyên náo tiếng cười, điếc tai phát hội, tràn đầy vẻ trào phúng. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, không nghĩ tới mình nằm cũng trúng đạn à. Muốn những người này biết bọn họ cười nhạo người là Xích Diễm Quân một đời quân chủ, lại là Hoàn Vũ hạ mạnh nhất thế lực tiên môn đứng đầu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Vũ chân đạp hư không bay về phía hắn, bất đắc dĩ nói, được rồi, cái này thì bị ngươi xem thấu. Ngươi là một lần kia. Nghe giọng, ngươi cũng là học viện. Thanh niên cân nhắc nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Đã đoán đúng, thật đúng là, danh hiệu ta Thiên Uyên. Chiến thần học viện 1212 giới học viên. Thanh niên Thiên Uyên chiến thần ngưng tiếng nói. Hạ Vũ cân nhắc nói. Chiến thần học viện 799 giới học viên số 7 Hạ Vũ. Cái gì? 799 giới? Không đúng, ngươi là... Thiên Uyên nghe vậy ánh mắt khiếp sợ. Nghe được 799 giới sau đó, sắc mặt đại biến, biết tình huống không đúng. Bởi vì không chỉ là phân viện, chính là chiến thần học viện chi nhánh. Năm đó trải qua lớn rất nhiều chuyện. 900 giới trước kia học viên cơ hồ đều chết sạch, rất ít có còn sót lại. Hôm nay đột nhiên toát ra một cái 799 giới sư huynh, có chút dọa người à. Hơn nữa Hạ Vũ danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc à. Bất quá bất luận như thế nào, người này nếu như 799 giới, vậy bối cảnh coi như quá lớn. Dưới sàn cũng là yên tĩnh không tiếng động. Tất cả thiếu niên cũng bối rối, không nghĩ tới cái này tóc bạch kim thanh niên lại là chiến thần học viện người, hơn nữa còn là mấy trăm năm trước nhân vật. thực lực nên có bao kinh khủng à? Nơi này, Thiên Uyên thông qua đồng hồ đeo tay, nhanh chóng liên lạc Chiến Thần Học Viện trụ sở chính, đem tình huống hồi báo lên, đồng thời thông qua Chiến Thần Học Viện nội bộ hệ thống. Truyền vào 79.907 số thứ tự. Nhất thời, một cái màu đỏ cấp SSS cái khác hồ sơ bắn ra ngoài, phía trên có Hạ Vũ Thanh tù lãnh khốc dáng vẻ, còn có tên chữ Thiên Uyên Chiến Thần cả kinh nói: "Hạ Vũ, 799 giới học viên số 7, là thật, cha tốt lắm, ta thì trở lại xem, vậy mấy cái mầm non không tệ." Hạ Vũ chỉ hướng Trương Hi Hi bọn họ. Thiên Uyên giật mình một cái, liền vội vẫy tay, đối với bên người mấy cái Chiến Thần Học Viện lão sư ra lệnh, đưa cái này mấy người mang vào học viện. Có người mang Trương Hi Hi bọn họ đi vào. Thiên Uyên Chiến Thần không khỏi chắp tay nói: "Vũ sư huynh, mới rồi có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi, không cần khách sáo. Hiện tại trụ sở chính bên kia còn lại có bao nhiêu người? Tiêu Nhai Tử lão sư bọn họ có tốt không?" Hạ Vũ hỏi. Thiên Uyên Chiến Thần sững sốt một chút, quay lại thấp giọng khàn khàn nói: "Tiêu Nhai Tử viện trưởng bọn họ ở trăm năm trước cũng đã về cõi tiên." "Cái gì?" Hạ Vũ nghe vậy thân thể chấn động một cái, quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới sẽ như vậy. Mặc dù đã sớm biết sẽ có cái kết quả này, có thể không nghĩ tới liền vị này lão sư một lần cuối mình cũng không gặp được. Hạ Vũ tiến vào học viện bên trong, Thiên Uyên vậy bị liên quan tới Hạ Vũ tư liệu, bên kia nghiêm lệnh Thiên Uyên cực kỳ chiêu đãi, không được lạnh nhạt. Thiên Uyên nhìn Hạ Vũ tư liệu, rốt cuộc biết vị sư huynh này năm đó là bực nào đáng sợ. Chính là chỗ tòa này thành Diêu Quang, ở mấy trăm năm trước bị tàn sát thành, vị kia cao nhất ma chủ chính là trước mắt vị sư huynh này làm. Có liên quan Hạ Vũ rất nhiều chuyện tình, Thiên Uyên giờ phút này từ trong đầu chỗ sâu nhất, nhớ lại đứng lên, có liên quan Hạ Vũ vị này trọng đồng người sự việc. Thật không thiếu, năm đó tạo hạ kinh thiên sát lục, muốn người quên cũng khó à. Giờ phút này, Thiên Uyên có chút khẩn trương nói: "Vũ sư huynh, ngươi nói, đạo quân cảnh cửu trọng thiên tu vi, không tệ, cái này mấy chai đan dược có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá." Hạ Vũ lật tay cầm ra mấy chai đan dược, Thiên Uyên đánh mở một chai, bên trong tràn đầy hòa hợp đan choáng váng đan dược, để cho hắn cả kinh nói: "Cực phẩm kết kim đan, đối với ngươi hẳn rất hữu dụng." Hạ Vũ đối với loại vật này trên mình cũng không phải rất nhiều, bởi vì cấp quá thấp. Phải biết Hạ Vũ hiện tại nhưng mà hoàng cấp đan sư, nếu không phải cần thiết là sẽ không lại luyện chế loại thuốc cấp thấp này. Thiên Uyên ánh mắt cảm kích, quay lại mời: "Vũ sư huynh, năm nay là thu nhận học sinh ngày, ngươi có thể không thể giúp cầm hạ quan?" "Có thể." Hạ Vũ cười nhạt, trở lại cố thổ, trong lòng luôn sẽ có khó hiểu cảm khái, không khỏi đồng ý. Thiên Uyên đại hỉ hơn, liền và Hạ Vũ đồng hành, nhìn bên ngoài náo nhiệt mấy ngàn người tuổi trẻ, còn mang theo ngây thơ gương mặt, tràn đầy vẻ khao khát. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, Thiên Uyên ở bên cạnh, nhìn khảo hạch người tuổi trẻ. Thiên phú so năm đó mình một lần kia thật kém rất nhiều, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Năm đó mình một lần kia người trọng đồng người còn có tất cả lớn huyết mạch đều có. Nơi này đột nhiên một người quật cường chú bé, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi, ăn mặc tràn đầy không chừng quần áo, sắc mặt vàng khè, đứng ở trên đài hết sức rõ ràng. Hạ Vũ từ hắn trên mặt thấy một chút quen thuộc dấu vết, gặp hắn ở trên lôi đài không ngừng người nào đánh giết, bị lần lượt đánh bại, cuối cùng như cũ sẽ đứng lên, trong con người tựa như đang thiêu đốt một đoàn ngọn lửa không bao giờ tắt. Hạ Vũ trong lòng sinh ra một chút chập chờn, đang tu luyện giới sông sáo nhiều năm như vậy, dạng gì thiên tài, Hạ Vũ cũng gặp qua. Trong lòng đối với tu sĩ tâm tính coi trọng, vượt qua xa cái gọi là thiên phú. Hạ Vũ không khỏi hỏi, cái này vẫn là tên gọi là gì? Nam Linh Nhi, một cái bơ vơ đứa nhỏ, và nàng mẫu thân bơ vơ cuộc sống. Thiên Uyên cầm ra một phần hồ sơ nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, cái này tánh tình trẻ con không tệ, nếu là có thể, hãy thu đi, ngày sau tất thành đại khí. À, hắn thiên phú, nhìn qua không hề mạnh à, Thiên Uyên nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thiên phú không mạnh, chỉ là bề ngoài, nội tâm mạnh mẽ, toàn trường không người có thể so với hắn. Ngoài ra hắn nhỏ yếu, là bởi vì là từ nhỏ đến lớn, không có dùng qua bất kỳ linh tính vật chất. Cái gì? Thiên Uyên hết sức khiếp sợ, rõ ràng bị nhất nửa câu sau kinh động, bởi vì tu sĩ từ nhỏ đến lớn, ai không uống linh tính vật chất tăng trưởng thực lực, có thể cái này đứa nhỏ, từ nhỏ đến lớn không dùng qua linh tính vật chất, vậy quá đáng sợ, nếu để cho lúc đó gian chuẩn bị hết thảy linh tính vật chất, tu vi sợ rằng sẽ tiến vào bay vọt kỳ, thực lực chợt tăng, hết lần này tới lần khác cái này đứa nhỏ, trước mặt vẫn là khảo hạch người trong đó, tuổi tác nhỏ nhất, tu vi nhưng đạt tới địa cấp, vì thế, cái này đứa nhỏ ở trên lôi đài, không ngừng giao chiến, cả người là tổn thương, máu tươi rầm rề, nhưng mà quật cường ánh mắt, tràn đầy bất khuất, là đối với vận mạng không thỏa hiệp. Hắn 7 chiến 7 thắng, thành công lên cấp, cả người không có một khối hoàn hảo da thịt. Liền Hạ Vũ cũng làm lộ vẻ xúc động, muốn động thủ tương trợ, có thể lại sợ mình thương hại, làm thương tổn đứa bé này tự ái tim. Nơi này, Hạ Vũ âm thầm ra tay, thiên địa linh khí bạo động, hóa thành một chút tinh thuần lực lượng, lặng lẽ không có vào đứa trẻ trong cơ thể, chữa trị nội thương của hắn, phòng ngừa lưu lại bệnh kín, ngoại thương lại không có chữa trị, bị thương da thịt cùng 2 ngày là tốt. Chàng trai đi xuống đài, một cái áo quần thông thường thiếu phụ, trong mắt rưng rưng, bảo vệ chàng trai, nói, Linh Nhi, chúng ta không thể so sánh, theo nương về nhà, không, ta muốn là cha ruột trả thù. Ta muốn gia nhập chiến thần học viện, như vậy mới có thể thay đổi nhà sinh hoạt, để cho mẫu thân được sống cuộc sống tốt, không cần mỗi ngày như thế mệt nhọc. Chú bé Nam Linh Nhi, giờ phút này bị thiếu phụ ôm, quật cường đáp lại, Hạ Vũ thấy thiếu phụ, thân thể rung mạnh, thông suốt đứng dậy, hơi thở không yên, tiết lộ một chút, hoảng sợ Thiên Uyên đặt mông ngồi dưới đất, sợ hết hồn. Bởi vì người thiếu phụ này là năm đó Hạ Vũ và Nam Hạo bọn họ từ huyết giới trở về ở một khách sạn đặt chân, biết một cái cô gái Sắc Vi, cái cô gái này năm đó Nam Hạo đối với hắn có hảo cảm, chỉ dựa vào cái này một chút đầu mối. Hạ Vũ nhìn về phía cậu con trai khuôn mặt thảo nào cảm thấy có một chút quen thuộc. Cái đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ là mình huynh đệ Nam Hạo đứa nhỏ à. Hạ Vũ và Nam Hạo tình đồng thủ túc, lẫn nhau đã cứu đối phương tánh mạng, là quá mệnh giao tình. Năm đó Nam Hạo chết trận, vẫn là Hạ Vũ nội tâm đau, thiếu chút nữa sát phạt thiên hạ, vì mình huynh đệ trả thù. Nơi này, nếu như chú bé là Nam Hạo đứa nhỏ, lưu lạc bên ngoài, như vậy chính là mình sai lầm. Nam Hạo dưới suối vàng biết, há có thể nhắm mắt. Hạ Vũ sải bước đi qua, có thể lúc này bị Nam Linh Nhi đánh bại những cái kia thiếu niên, một vị cẩm bào thiếu niên khí chất cao quý, tràn đầy vẻ khinh bỉ, xí, một cái thúi tạp chồng cũng muốn gia nhập chiến thần học viện, thật là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Đúng vậy, liền linh dược cũng không mua nổi phế vật, còn muốn gia nhập học viện, ý nghĩ hảo huyền, vạn nhất người ta gia nhập đâu. con cóc ghẻ cũng phải có lý tưởng à. Từng đạo châm chọc lời nói, như đao vậy, không ngừng cắt tổn thương Sắc Vi và Nam Linh Nhi. Hạ Vũ bề mặt hiện lên một chút sát khí. Có thể cái này là một đám thiếu niên. Mình còn không có hồ đồ đến. Giết những thứ này kiêu căng đứa nhỏ. Hạ Vũ trực tiếp quả quyết lên tiếng. Cút, ta có thể tuyên bố. Các người mấy người bị đào thải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.